Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 130. Ảnh đế, ly hôn đi, 63. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Thanh Thu, beta, lốp, --. Vì lời nói này, cậu độc thân trên mạng bị ngược đến không xong. Lại còn bị ngược ngay trong tập phát trực tiếp. MC biết đây là chi tiết bất ngờ lớn, lập tức vui vẻ tiếp tục giới thiệu. Giới thiệu khoa trương đến nỗi cái gì mà một đôi thần tiên, Nguyệt lão có mắt, cặp vợ chồng xứng đôi trong giới giải trí. Lật manh không có lời gì để nói. Cảm thấy mình không phải đang quay chương trình thực tế mà là trong đại hội tân bốc. Có 8 minh tinh, tổng cộng 4 cặp, đều là một nam một nữ. Khiến mọi người chú ý nhất không chỉ có Tần Quy Vân, mà còn có người mới nổi Lật manh. Cô gái bình tĩnh đứng trong góc chết của máy quay, giống như không biết gì gọi là tranh ống kính. Tóc cô đen nhánh, nước da trắng hồng mềm mại, đôi mắt đen sạch sẽ trong trẻo, đẹp đến lạ thường. Lúc MC nói chuyện, mọi người đều náo nhiệt tạo không khí. Điểm ăn khách của chương trình thực tế chính là tình huống bất ngờ và hình ảnh tình cảm. Mà Lật manh vẫn đứng tại chỗ, đút tay vào túi quần, khuôn mặt nhỏ trắng hồng căng chặt như là không thích hợp với không khí náo nhiệt. Tần Quy Vân cũng không cần tranh ống kính, biểu tình thờ ơ, ngón tay xinh đẹp giơ ra chậm rãi rút một tấm cát. Chuẩn bị bắt đầu vòng 1. Thẻ phòng họ có được là nơi họ ở trong thời gian xuyên suốt vòng 1. Vì để bảo đảm tính chân thực của chương trình, không ai biết được sắp xếp tiếp theo là gì, hoàn toàn dựa vào may mắn. Tần Quy Vân cầm thẻ phòng còn có cả thẻ nhiệm vụ, động tác không nhanh không chậm đi về chỗ cũ. Đột nhiên, một dáng người yêu kiều ngăn hắn lại, là Tân Tiểu Hoa Đán Ngải Lộ. Cô ta cười mỹ miều, có chút ngượng ngùng vừa muốn chào hỏi nhưng Tần Quy Vân không chút để ý, chẳng thèm liếc một cái, ánh mắt sét lạnh tận xương, ngữ khí đạm mạc. Tránh ra, Ngải Lộ cứng đờ, động tác của thanh niên xinh đẹp vẫn yêu nhã như cũ, đi qua lối bên cạnh người cô ta. Một nữ minh tinh tổ khác giữ chặt Ngải Lộ, không muốn sống nữa à? Ai cho cô đi quyến rũ Tần ảnh đế, trong vòng giải trí này ai cũng biết anh ta vô tình, người nào quấy rầy anh ta đều sẽ bị phong sát. Sắc mặt Ngải Lộ trắng bệch, sợ hãi nhìn về hướng Tần Quy Vân vừa đi. Nhưng chỉ thấy thanh niên lạnh nhạt vừa rồi, cởi cúc áo cuộn tay áo lên hai lớp, sau đó giơ bàn tay xinh đẹp tinh tế khẽ xoa tóc thiếu nữ trước mặt. Anh đứng chắn trước ánh mặt trời, hàng lông mi buông xuống, ánh mắt mềm mại ấm áp đến khó mà tưởng tượng được. Chán rồi sao, anh đưa em đi chơi. Thiếu nữ lãnh đạm liếc Tần Quy Vân một cái, sau đó lưu loát nắm chặt lấy bàn tay không an phận của anh, trong công việc phải chăm chỉ. Thanh niên rũ mắt nhìn Lật manh một cái, sau đó lại nhìn bàn tay cô cầm tay anh, mềm mại không xương. Bỗng nhiên, người dẫn chương trình hô to, bắt đầu tìm phòng ở. Đây là lần đầu Lật manh tham gia chương trình kiểu này, phản ứng có chút chậm. Chờ đến khi phản ứng lại, người đàn ông vốn dĩ đứng đối diện cô đã nắm tay cô tiến về phía trước. Mỗi cặp đều có một tấm các thông tin, trên đó chính là nơi ở đã được chuẩn bị. Tần Quy Vân bình tĩnh quét mắt qua tấm các, kéo một người vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra đang hoang mang, đi về phía con đường lầy lội. Đi qua vài đống rơm rạ, lại đi ngang qua chuồng bò, chuồng cừu. Cuối cùng, góc truyện audio.com, thấy được một nhà tranh rách nát, hai người vậy mà lại phải ở nơi có điều kiện tệ nhất. Thật muốn rút tiền đầu tư cắt tài trợ quảng cáo. Đương nhiên trước máy quay, vẻ mặt của Tần Quy Vân vẫn bình tĩnh như cũ. Suy nghĩ kỹ thì thấy nhà cũng có chỗ tốt. Nơi này rất tối, buổi tối cô ấy sẽ sợ hãi. Bè, cá hai thỏi son tiếp Tần ảnh đế, bớt ảo tưởng. Sau đó ánh mắt Tần Quy Vân bình tĩnh đảo quanh phòng, trên mặt đất toàn là tro bụi. Có vài con thằn lằn chết cứng nằm trên mặt đất, một con nhện từ góc tường cũ nát chậm rãi bò ra. Điều kiện sống chỗ này, cũng quá tệ rồi, cách chương.